hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tầng 2 hải sảnh 000, cá, toàn cá, tôi lắc đầu quậy quậy, sợ hãi. Biết rồi, nói nhiều, lên tiếp đi, thằng Hải nhăn chán, trông ông già kinh, mày ăn nói dạo này ông già quá đấy. Hích hích, tôi vừa nhăn mặt vừa cười cười. Gì, nói lại, TSC, Hải tối mặt, mi thì trẻ, ha ha, thế thì chứng tỏ mi loại siêu già. Ha ha ha, TSC, Hải cười lớn, tôi tím mặt, bị nó bật lại ghê quá. Chịu thua luôn, thôi, ta đói sắp chết rồi nè. Tôi dài giọng đánh lạc hướng. Sao dạo này mình tụt hạng thế nhỉ? Hồi trước khi gặp hai, cục cước kia, cục băng ạ, tôi bá đạo trong việc xỏ đều, cãi nhau lắm mà. Bây hát còn không cãi được TSC, em trai, TSC, Hải, phải nghĩ cách lấy vị thế mới được. Cố lên, chúng tôi lại lên tầng 3. Hàn Quốc, tầng này, tôi chần chừ, vào đại đi, đang đói mà cứ dài dòng. Vào khu đồ nướng mà ăn, kén, thằng Hải bực dọc nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ. Ờ, nướng chin vào đấy. Thôi, vào đê, thế là tôi vào ăn đồ nướng vậy. Tên Dương đâu rồi? Tên, thằng Hải tức giận, thì sao? Hắn bằng tuổi ta thích gọi gì thì gọi chớ. Ta có giống mi, là đàn em của hắn đâu. Mi, không mi miếc gì hết. Thế ta là chị mi, sao mi không gọi ta là chị? Tôi vênh mặt lên vì tóm được top của nó. Mi, thôi, gọi như nào cũng được, tha cho mi. Ta đớp cái đã, có thực mới vực được đạo. Chứ, hi hi hi, thằng Hải cũng không nói gì nữa. Lặng yên ăn với cái ấm ức trong lòng. Rồi tôi thản nhiên làm. Nhiệm vụ cao cả, tên Dương thì chẳng biết đi đâu rồi. Ăn no rồi, qua, dễ chịu thật, đi nghỉ thôi. Mà, nghỉ ở đâu bây giờ? Từ từ, ăn xong mà nằm thành bò đấy. Thằng Hải lại xỏ tôi. Bò thì bò nhưng cũng từ một mẹ mà ra thôi. Ha ha, tôi lấy lại vẻ, phong độ, của mình rồi đấy. Ha ha, nhưng chắc chỉ với thằng Hải thôi. Thằng Hải không cãi lại được liền im lặng tìm cách trả thù. Ha ha ha, rồi thằng Hải đứng dậy đi thẳng, tôi lấy thế để chạy theo nó vì biết nó đã đầu hàng, rồi, hi hi, nó dẫn tôi tới một tòa nhà to gấp 3 lần các tòa nhà khác. Chắc là khu nhà chính đây mà. Qua, tôi phải nói là, rớt rãi, lòng thòng, mi từ nãy như con dở hơi ý, xấu hổ. Thằng Hải cảm thấy nổi da gà vì thấy tôi cứ tưng tưng từ nãy. Dở hơi nhưng vẫn bình thường hơn mi, tôi lại xỏ cho nó tối mặt. Mi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi ôm bụng cười sặc sụa vì cái bản mặt của thằng Dương. Ai em lặng dùm cái, thằng Dương nổi khùng, điều đó làm tôi càng cười kinh khủng hơn. Ha ha ha ha ha ha ha, huỳnh huỳnh huỳnh, các bạn đó là tiếng gì không? Ha ha ha, đó là tiếng dậm chân nổi máu mề của thằng Dương. Chắc từ nãy nham thạch sắp phun trào rồi nhỉ? Ha ha ha ha ha, chim cút, tôi hét to tướng, lúc đó thằng Hải chưa ra khỏi cửa, dừng lại, ném cho tôi ánh mắt tức giận. Ha ha, hừ, hừ, aka aka aka, không có gì đâu, không có gì đâu, ý ta là ở đây không có món đặc sản. Chim cút, aka, ta đang đem ý mà. Hi hi hi, mì muốn ăn nữa, aka không, mai đi, sáng mai nhé, nói xong tôi xua xua tay. Thôi, mì cứ, yên nghỉ, đi, nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên, một lần nữa, tôi lại xỏ nó. Tất nhiên là em Hải lại đùng đùng nổi giận rồi. Nó bỏ đi ngay, trước khi đi, nó để lại một câu. Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Chuyện, chị của em mà, ha ha ha, lại xỏ được nó rồi. Hớ hớ, hạnh phúc quá, phải nói rằng thằng Hải đã lên cơn. Ây ây ây ây ây ây ây, nó hét rồi chạy đi. Còn tôi cứ đứng đấy ôm bụng cười như điên như dại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười đau cả bụng, e hèm, thôi, cút, phắn, xéo nhé cục cưng, ha ha ha, nói xong tôi, cười nốt 2 phút, ơ, ngủ ở đâu giờ, phòng ta ở đâu, hít hít, như này làm sao tìm đây, thôi, mò mẫm vậy, tôi tự động viên mình, bây giờ tôi mò mẫm tìm phòng để ngủ, đây được cấu trúc kết hợp nhà nghỉ với cấu trúc biệt thự. Sao mà ghê rợn vậy trời, cả cái khu này có đúng 3 người thôi sao? Thôi, đi tra bản đồ phòng cái đã, đạp ngay vào mắt tôi là chữ. Phòng VIP, 25, tôi cười khấy, hà hà, tiểu thư đây phải ở phòng VIP chứ lì, he he he, tôi bấm bấm thang máy dẫn lên tầng 25, phòng VIP, hà oa, phòng VIP này là cả một tầng của tòa nhà, có hồ bơi, đầy đủ luôn, tôi chạy nhanh vào trong, sung sướng, lác mát, luôn, cả cuộc đời của tôi chưa bao hát mơ được bước chân vào nơi như thế này, còn chưa bao hát thấy trên mạng nhà nào như nhà này, thấy có một chiếc giường ngủ, rộng hẳn 15 mét. dài 20 mét, email protected, 1 chiếc giường to bằng 2 cái phòng nhà tôi luôn, kinh khủng quá, tê, giả, độc giả thông cảm, tả kinh thế mới oách ạ, à. Tôi mê lắm rồi, phóng nhanh, phi lên giường, nhảy chồm chỗm, nhảy như điên vì sướng quá, bỗng, tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn, tên Dương không biết từ đâu hiện ra. Cởi trần mới đau, thân thể bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm TTTT, đó là cả một thân hình vạm vỡ, săn chắc 6 múi. Chuẩn hết biết, TT, lại khóc, T, giả, các bạn ơi, các bạn có biết không? Các bạn có biết, tác giả đã, đỏ mặt, khi viết đoạn này đấy. TT, khổ tâm lắm mới nặn ra đoạn này. TT, đến tác giả còn. TT, nhiều nữa là, nhỏ, chứng kiến, đoạn này, nhỏ nhà ta, TT, lắm đấy, cách chương.